Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 40, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 38. Hắn cô nói đờ si nữa lời. Hắn chỉ có thể nhìn nó versus một ánh mắt sừng sờ hoặc ngạc nhiên trước câu nói của nó. Hắn là ai sao? Nó nói như thể là chưa từng uân biết hắn. Nó có những cử chỉ rất kỳ lạ versus hắn. Hắn để ý hết và hắn đang muốn điên lên khi phải chứng kiến cảnh này. Em đừng đùa, anh cô có thời gian giỡn đâu. Hắn lay nó, anh đang nói gì thế? Buông tôi ra, anh làm tôi đau. Nó vướn vai lên tay kia cô, tháo gỡ vòng tay hắn ra khỏi người. Khuôn mặt nhăn nhó, em, hắn như chết đứng. Xin lỗi, anh là, ông bác sĩ trao mắt lại nhìn hắn versus ánh mắt dò hỏi. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Hắn trả lời một cách bình thản. Nhưng lời nói của hắn khiến tất cả mọi người trong phòng đều há mồm ra. Lại xuất hiện một vị hôn phu, những nữ y tá, rồi tới ông bác sĩ. Cuối cùng là nó đều ngỡ ngàng trước câu nói đó. Thật sự trong đầu nó bây giờ có một vùng đen che lấp mọi thứ. Nó cô nhớ và nhận thức ra ai là ai. Nó rất muốn nhớ lại những quá khứ, nhưng có lẽ nó cô cho phép bản thân nó nhìn cử chỉ của họ. Hắn đều biết là họ sẽ cô tin, nhưng hắn cô cần. Hắn chỉ cần nó biết là nó sẽ là vợ của hắn. Nhưng có lẽ nó cô tin. Ánh mắt nó đã nói lên điều đó. Hắn cảm thấy bực. Hắn quát lên. Cô ấy tại sao lại bị như thế này hả? Ông cứu người kiểu đó đấy à? Khiếp hải trước ánh nhìn của hắn. Ông ta như đớ họng. Ông chẳng hiểu gì cả. Lúc cả một ông chồng sắp cưới, nay lại xuất hiện thêm một người nữa. Vậy đâu mới là chồng thật sự? Nhưng cô phải anh Tuấn mới là. Cậu ta chỉ là kẻ mạo danh thôi. Hắn gườm lên. Bây giờ ông bác sĩ cảm thấy đảo lộn mọi việc. Khó hiểu cho tình yêu tuổi trẻ bây giờ, ông lắc đầu. Rồi mời hắn vào phòng giải thích bệnh tình của nó. Ba mẹ nó cô hay biết tin con gái mình bị nạn cho tới khi hắn thông báo cho ông bà biết. Họ rất sốc trước tin này. Từ khi về đây, nó luôn vào viện. Bây giờ nó lại mất trí. Ba mẹ nó cứ nghĩ rằng nó đang hạnh phúc bên hắn. Nhưng cô ngờ, họ nữa trách hắn, nhưng cũng có thể trách lâu. Vì điều này, họ thừa biết hắn cô muốn. Mỗi ngày hắn đều đến thăm nó. Hắn chỉ mang đầy hy vọng. Nó sẽ nhớ ra hắn là gì của nó. Nhưng một lần đến là một lần thất vọng tràn trề. Ba mẹ nó dù có giải thích, nhưng nó vẫn cô tin. Hắn cô ngờ nó lại cứng đầu và ương bướng hơn cả hắn. Đây là con người thật của nó sao? Có thể nào vì yêu hắn mà nó có thể bộc lộ con người mình? Vì phải trải qua bao rào cản, nó đã tự mình tạo ra vỏ bọc. Tối đêm đen đến, nó cảm thấy sợ. Nó có cảm giác gần gũi thân thiết versus hắn lắm. Nhưng có một khoảng cách nào đó ngăn cản nó. Tội lỗi hay là vì lý do gì? Nó cô nhớ ra nỗi. Cái oái gì kiềm nó lại? Nó cứ ngẩn người ra trong dòng suy nghĩ mà biết là cô đưa nó tới đâu. Hắn là ai? Hình ảnh quen thuộc. Mỗi lần nhắc đến hắn, nó như nhói cả con tim vậy. Nó bây giờ mong sao nó có thể về nhà và may mắn sẽ mỉm cười versus nó. Nó sẽ nhớ ra mọi việc. Nhẹ nhàng nó vuốt mái tóc lên. Mong rằng mọi chuyện sẽ như nó nghĩ. Sáng rồi, và nó bắt đầu thấy ánh nắng đang chiếu rọi con người nó, đang thúc đẩy mọi giác quan con người nó, đang chăm chăm nhìn mọi thứ. Nó cười tâu lên như vừa thoát khỏi địa ngục. Nó sợ phải mỗi đêm ở trong bệnh viện. Giờ thì khác, nó sẽ về nhà, và người hộ tống nó cô ai khác chính là hắn. Nó cô mấy khó chịu. Nó đờ si ngồi băng ghế sau, nhìn ánh mắt hắn qua ô cửa kính. Nó như bị mê hoặc. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Hắn cười nhìn nó. Nó ấp úng im lặng. Hắn cười nhìn thật đẹp. Sao con cô trả lời? Mẹ nó vuốt ve nó. Hỏi. Đúng đấy, con gái. Bố nó dịu dàng nhắc nó. Họ cô hiểu gì cả. Nó rất muốn, nhưng sao khó quá. Cứ nhìn hắn là nó như khúc gỗ vậy. E thẹn chăng? Nhưng nó cũng vô duyên thật. Nó phải có một câu trả lời chứ. Nghĩ thế nó trả lời versus chất giọng nhỏ. Dịu. Vâng. Nhắm mắt lại. Nó đáp. Hắn nhìn nó cười nhẹ. Ngang oa. Một con đường. Nó như ngừng động. Đầu óc nó như đang làm việc. Trí nhớ mập mờ trong nó. Ngôi trường Tây Phong. Nghe sao quen thuộc quá. Nó ôm chầm lấy đầu. Nó thấy có một hình bóng nào đó. Cố nhớ. Nhưng nó có thể vì chiếc xe đã lướt qua ngôi trường rồi. Quay đầu lại. Nó la toáng lên. Dừng xe. Thắng gấp hắn quay đầu lại. Thì thấy nó đang chạy đi đâu mất. Nó đang nhớ lại chăng? Nó đã nhớ dần ra rồi. Hắn vui sướng nhìn nó. Hình ảnh nhỏ bé nó đang dần bước trên ngôi trường đầy kỷ niệm. Nó nhìn ngôi trường. Một buổi sáng vắng lặng. Ngôi trường yên tĩnh. Thoát thoát nó thấy hàng lá xanh rơi. Nó nhíu mày lại. Nhớ. Đến cái gì đó. Đúng rồi. Cũng như bây giờ. Nó đã gặp. Hắn. Gặp một tên kiêu ngạo. Cách chương.